Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, em ma am hiểu. Canh 1, ngày hôm sau Dịch Thu luyện một hồi long tượng bàn nhược công nóng người tử về sau liền chuẩn bị đi. Vị diện bí cảnh, lại nói tiếp theo thực lực tăng trưởng cùng với long tượng bàn nhược công bản thân đặc tính. Dịch Thu đã không có như vậy, cố chấp long tượng bàn nhược công tiến độ. Mỗi ngày ấy có thời gian nhàn hạ liền luyện một chút, quyền đương tập thể dục vận động, dù sao lấy hắn hiện tại thuộc tính. Cường độ không đủ hoạt động suất liên tục, mồ hôi đều là không tồn tại. Ngày hôm qua đầu dã chư đã bị Dịch Thu sơ lược xử lý tốt. Khối thịt cũng bị hắn băm hảo đặt ở vật phẩm trong ba lô mặt. Về phần nội tạng các loại, Dịch Thu ngại phiền toái đều ném. Tuy nội tạng bào chế về sau cũng vẫn có thể xem là một môn mỹ vị. Thế nhưng quá phiền toái, hơn nữa rất lãng phí thời gian. Dùng vật chất rời giá chư thịt làm đa chấp, chư bài hương vị cũng không tệ. Bất quá khôi phục hiệu quả nếu so với tông nha giá chư bản đa chấp chư bài kém hơn một chút. Thế nhưng đa chấp chư bài khôi phục hiệu quả bản thân quá bình thường. Dịch Thu cũng không phải hướng về phía nó khôi phục hiệu quả. Đối với đồ ăn mà nói, mỹ vị mới là trọng yếu nhất thuộc tính. Có hay không tiến nhập vị diện bí cảnh? Ải nhân bảo khố. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến vị diện bí cảnh. Một tia lạ lẫm bên trong và có chút quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Dĩ nhiên là một mảnh lờ mờ. Dưới mặt đất trong không gian tuy rất trống trải, nhưng vô cùng thấp tầm nhìn để cho tầm mắt trở nên dị thường hẹp hòi. Do đó làm cho người ta có chút uất ức. Xem chừng có giam cầm chứng người đến nơi đây. Tinh thần áp lực sẽ rất đại. Em ma cùng lép đều còn chưa tới. Dịch Thu tìm một khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống. Tại động huyệt nhân, mở ra con đường hai bên có đại lượng thạch khối. Vụn vặt lẻ tẻ có huỳnh quang thực vật bám vào phía trên. Dịch Thu từ trên mặt đất sờ tới sờ lui một tảng đá. Tại huỳnh quang chiếu xuống nhìn lên rất lạ lẫm. Không giống vật chất cột mốc đầu. Ngăm đen vỏ ngoài hạ là tựa như tơ nhện đường vân. Đụng. Dịch Thu nhìn trong chốc lát, sau đó tiện tay ném qua một bên. Khả năng nhà khoa học hoặc là kỳ thạch kẻ yêu thích nhóm sẽ đối với nó có nồng nặc hứng thú. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói cái đồ chơi này không có cái gì giá trị. Bành, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một lon cola uống vào. Hắn tựa hồ tới sớm, bất quá cũng không quan trọng, so với chờ đợi. Hắn càng không thích muộn, không có để cho Dịch Thu đợi bao lâu. Theo một cỗ năng lượng ba động, một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện ở u ám thế giới dưới lòng đất. Không thể nghi ngờ, đây là Emma, trừ nàng, Dịch Thu chưa thấy qua có thể đem toàn thân hồng sắc khống chế có như thế hoàn mỹ người. Tựa như thiêu đốt đẹp mắt, làm cho người vừa nhìn liền có thể cảm giác được một cỗ sục sôi nhiệt lượng. Dịch Thu tò mò nhìn Emma từ trong hư không hiển tính. Đây còn là hắn lần đầu tiên trông thấy người khác truyền tống quá trình. Đầu tiên là một cái trong suốt hư thể dần dần chiếm giữ tất cả không gian. Sau đó chậm rãi hình thành nhân vật bộ dáng. Emma nhìn lên tựa hồ còn có chút chóng mặt. Đoán chừng là truyền tống di chứng. Thật sự là không xong thể nghiệm. Tổng võng không thể ưu hóa một chút không? Emma xoa xoa đầu mình. Có chút tức giận nói. Thói quen là tốt rồi. Dịch Thu cười cười nói. Đại cái đầu đâu này? Emma đi đến Dịch Thu bên cạnh tìm miếng đất phương ngồi xuống. Sau đó hỏi. Khả năng lành nghề khiến cho hắn nhất ra chi chủ uy nghiêm cầm. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Cách có gần Emma trên người mùi nước hoa thổi qua tới Dịch Thu cảm giác nhưng thật ra vô cùng dễ. Ngửi, không có lần đầu tiên hỗn tạp tại chiến trường bừa bãi lộn xộn hương vị bên trong mãnh liệt kích. Thích cảm giác, Hảo ba, kia thật đúng là một cái bất hạnh tin tức. Emma tựa hồ điều đi vật phẩm ba lô, không biết tại tìm kiếm một ít gì. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Cự ly ước định thời gian đã qua hơn 10, sau. Bởi vì cùng vị diện hiện ý thức dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng quan hệ. Vị diện bí cảnh cùng hiện thực thời gian lưu tốc so với là không sai biệt lắm ngang nhau. Hắn đây là chim bồ câu à. Emma khuấy động lấy hỏa hồng sợi tóc nhịn không được nói. Không hề nghi ngờ, chim bồ câu, Dịch Thu từ trên hòn đá đứng lên. Sau đó đập phủi mông thượng bụi bặm nói. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn một cái. Emma có chút hưng phấn mà đứng người lên. Nàng trong thanh âm để lộ ra một cỗ tung tăng như chim sẻ hương vị. Có thể, bất quá ngươi có cái gì sát thương phạm vi khá lớn pháp thuật sao? Dịch Thu hỏi, đương nhiên, đây chính là ta am hiểu. Emma đối với Dịch Thu nháy mắt mấy cái sau đó mỉm cười. Toàn thân hỏa hồng nàng tựa như một đóa diễm lệ hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Mùi vị kia thật đúng là... Emma nhíu lại cái mũi đi theo Dịch Thu đằng sau. Cẩn thận đề phòng trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện động huyệt nhân, bài tiết vật trồng chất. Tầng, nhẫn nại chút cầm, muốn đến, Dịch Thu mang theo Emma theo động huyệt nhân, mở ra con đường đi trong chốc lát. Rất nhanh liền đến Dễ Thu lúc trước trông thấy này tòa từ, động huyệt nhân, kiến trúc xây dựng căn. Cứ như vậy, ta có thể bắt đầu sao? Emma vươn tay, có chút kìm nén không được nói. Cứ việc thử a, nếu như thấy tình thế không ổn ta sẽ dẫn lấy ngươi đào tẩu. Hy vọng ngươi sẽ không quá trọng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Lời này của ngươi có thể không thể nào lấy nữ hài tử thích. Emma bạch Dịch Thu nhất nhãn, sau đó đưa tay hơi hơi khép lại. Dịch Thu có thể cảm thấy phụ cận có loại nào đó dị thường ba động. Không thể nghi ngờ hẳn là Emma trong cơ thể năng lượng ba động dẫn đến xung quanh ma pháp hạt dị động, dầu nhiên liệu thuật, một đoàn dính hồ ma pháp dầu dịch cứ thế xuất hiện tại động huyệt nhân, căn cứ phía trên. Sau đó đột nhiên khuếch tán bao trùm hạ xuống. Ùng ụp, rõ ràng như thế dị động quấy nhiễu căn cứ trong. Động huyệt nhân. Đại lượng động huyệt nhân từ trong kiến trúc chạy đến. Sau đó liền bị từ trên trời giáng xuống ma pháp dầu dịch cho hồ một thân. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó có thể miêu tả hương vị. Phảng phất lưu huỳnh lại dẫn một cỗ nhựa thông mùi thơm ngát. Emma đầu tóc màu đỏ hồng tại thể nội sao động năng lượng hạ không ngừng phiêu động. Phảng phất một đoàn đang tải hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Emma trên mặt hiện ra lấy không giống với bình thường ửng hồng. Theo năng lượng tụ tập, một cỗ nóng rực mà đẹp mắt xạ tuyến từ trong tay nàng bắn ra. Thiêu đốt xạ tuyến, Dịch Thu cảm giác tầm mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Tất cả dưới mặt đất không gian trong nháy mắt bị chiếu rọi có đỏ bừng. Dịch Thu đứng ở Emma bên người nhìn xem nàng, chói mắt hồng quang bên trong nàng con ngươi đang chiếu lấp lánh. Oanh, đường thiêu đốt xạ tuyến đánh trúng trên mặt đất dính hồ ma pháp dầu dịch. Nhất thời mãnh liệt hỏa diễm phóng lên trời. Trong nháy mắt tất cả dưới mặt đất không gian không khí đều trở nên nóng rực lên. Dịch Thu có thể cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xông qua đầu hắn ra. Cảnh này khiến Dịch Thu không khỏi sờ sờ đầu chọc. Ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp. Đại lượng, động huyệt nhân, kêu thảm tại liệt diễm bên trong vùng vẫy. Hừng hực trong hỏa diễm chúng hình thái nhỏ bé mà sinh động. Chậm chạp thiêu đốt, lại là một đạo vô hình pháp thuật từ Emma trong tay phát ra. Hỏa diễm tựa hồ không có phát sinh cái gì biến hóa. Thế nhưng Dịch Thu có thể thấp thoáng cảm nhận được. Đang thiêu đốt hỏa diễm trở nên đang gia trì lâu. Hừng hỏa diễm, theo năng lượng tiếp tục tuôn động, Emma trong tay lần nữa phát ra một đạo vô hình hào quang. Oanh, tại hào quang chiếu xuống, hỏa diễm thiêu đốt địa càng thêm kịch liệt. hỏa diễm tham lam địa liếm láp lấy trong phạm vi hết thảy có thể thiêu đốt đồ vật. Ngút trời hỏa diễm gần như muốn thiêu đốt đến dưới mặt đất không gian tầng cao nhất. Ha ha ha, Emma vui sướng mà cười. Hỏa hồng dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy sung sướng thần sắc. Hỏa diễm đã lan tràn đến nàng dưới chân, nhưng lại không gần chút nữa. Nàng tựa như trong lửa nữ vương, mang đến nóng rực thống khổ cùng vô tận hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.